Thánh Vương, chương 995, rồng nơi nước cạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bích Lạc, ngươi cảm nhận được gì? Phân thân Chu Thiên hỏi. Phép sự bị vậy khiến tôi có kiếp số rất lớn. Ta thấy hình như Dương Kỳ bị vây khốn rồi, có kiếp số rất lớn. Trên mặt Bích Lạc hiện lên thần sắc lo lắng. Đúng vậy, lưu ly thần noãn của ngươi hình như sắp phá kén mà ra rồi, không biết là vật gì, một khi chính thức tiến bộ sẽ trở thành cao thủ tuyệt đỉnh, ý chí chấn động đỉnh phong, chỉ số năng lượng ít nhất cũng đạt 3000 cũng nên. Hiện tại phân thân Chu Thiên được rất nhiều người gọi là Chu Thiên Đại Nhân. Thực tế có rất nhiều người biết hắn là phân thân Dương Kỳ, nhưng hắn đã tự mình đi ra chấp trưởng vạn giới vương đồ, trở thành một cá thể độc lập nên mọi người vô cùng tôn kính hắn. Đương nhiên bình thường người này không nói lời nào mà vùi đầu khổ luyện thần công, tu hành các loại khí công của Chu Thiên Vương. Chu Thiên Đại Nhân, cuối cùng thì hiện tại Dương Kỳ thế nào rồi? Bích Lạc hỏi lại lần nữa. Đúng là hiện tại hắn đang gặp một kiếp số khổng lồ. Phân thân Chu Thiên lắc đầu, hình như cũng không có biện pháp gì. Ta cũng không ngờ vạn kiếp bất phôi thể cùng thần tượng trấn ngục kính kết hợp với nhau lại sinh ra năng lực giam cầm thân thể mạnh mẽ như thế, làm cho ý thức của hắn bị bao vây trong thức hải. Hơn nữa, nếu cứ tiếp tục tu luyện thì cuối cùng hắn sẽ trở thành một tượng thần bất động mãi mãi. Vậy phải làm sao bây giờ? Bích Lạc sợ hãi nói. Chu Thiên Đại Nhân có biện pháp gì trợ giúp hắn không? Ta với hắn là cùng một thể, tuy rằng có tách biệt ra, dần dần sẽ có được ý thức cùng bổn nguyên của mình, nhưng tương lai chúng ta nhất định phải cùng nhau đối kháng Chu Thiên Vương phục sinh. Một khi Chu Thiên Vương phục sinh thì ta chính là người đầu tiên mà hắn không bỏ qua, nhất định hắn sẽ đoạt xá thân thể ta, giết chết ý chí của ta. Nếu như Dương Kỳ bị tẩu hỏa nhập ma thì ta cũng không tốt lành gì. Phân thân Chu Thiên nói, quả thật ta cũng không có biện pháp gì cả. Cùng kiên định, đây là một đại kiếp của hắn, còn nếu không vượt qua được thì cũng không còn cách nào. Hắn có thể qua được, hay là chúng ta tiến vào bên trong rồi từ từ tìm kiếm Hiền Giả Ngọc. Bích Lạc nói, nhà lao cho dù là có tọa tại chỉ có thể truyền cũng không phải là hệ thống đo chỉ số tinh thần. Cũng không được trói buộc quá lớn. Hiện mà thôi, nhưng bây giờ tạm thời giảm bớt trước, ta có thấy như ý thiên tông kia có được phải lấy được hệ thống đo chỉ số tinh thần này thì mới có thể tạm thời giảm bớt chút giam cầm tinh thần Dương Kỳ, làm cho tinh thần lực của hắn tăng vọt. Lượng C20 không thể mở ra thông đạo nối với được. Trong lúc nói chuyện, phân thân Chu Thiên đã biến mất không thấy đâu. Hiện tại tu vi phân thân Chu Thiên càng tinh xảo, thượng đế dẫn kình và rất nhiều pháp bảo đã tiến vào thân thể hắn, thậm chí cả thôn thiên vương phù lục Dương Kỳ cũng đưa cho hắn. Nhất là hắn nắm giữ vạn giới vương đồ, thần cách trên bầu trời liên tục truyền thần lực xuống, làm cho tu vi bản thân hắn trong nháy mắt đã đến đỉnh điểm, trên thực tế chưa hẳn sức chiến đấu đã thua Dương Kỳ. Phân thân Chu Thiên biến mất một lúc, bên trong vạn giới vương đồ liền ổn định trở lại. Dương Kỳ trong phòng giam nhưng tâm như mặt nước phẳng lặng, phản chiếu tất cả. Đã là nghịch cảnh mà tâm tình hắn càng khiếp sợ thì lại càng không thể làm gì được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phân thân Chu Thiên theo vào trong vạn giới vương đồ, truyền ra ý niệm để hắn biết đối phương đã đi tìm hệ thống đo chỉ số tinh thần. Tiểu tử như thế nào rồi? Chân khí trên thân thể ngươi bắt đầu vận chuyển mất linh đi à? Truyền nhân tà thần nở nụ cười. Vừa rồi ta lấy tà linh châm kích phát nguyên thần của ngươi, chẳng khác gì khiến ngươi gặp thiên kiếm nguyên thần lãng triệt. Chờ châm đâm của ta biết mất, ngươi sẽ không cử động tay chân được, đến lúc đó si ngốc ngơ ngác trở thành một đứa đầu đất. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương. Vượt qua thiên kiếp, Dương Kỳ nghe thấy những lời này đột nhiên trong tĩnh lặng sinh ra trí tuệ. Như thế nào ta lại quên mất chuyện này, tu vi bây giờ của ta không có khả năng lên cấp đại đế. Hiện tại cùng lắm là gia đang ở bậc thang thứ 3 của bất hủ thang trời, nhân vật trí tuệ chi giai thôi, còn rất nhiều bậc thang phải leo lên. Hiện tại ta xúc tích lại hoàn toàn có thể tu luyện đến cảnh giới đại đế, tăng cường chỉ số tinh thần. Ha ha, đúng là trời không tuyệt đường người. Nhưng bách nhiều người, ban đầu tu vi cảnh giới thần thoại từ tầng 1 đến tầng 9 là cảnh giới hồng thần, với bất hủ thang trời thực chất là ngưng luyện ý chí. Cái gì mà dũng khí, trí tuệ, sức mạnh, kể cả lực lượng đều không phải sức mạnh thân thể mà là ý chí của thần lực tinh thần. Về phần những cái đằng sau như kiên nghị, vô vị, chân không, toàn là thể hiện ý chí bản thân, những thiên kiếp về sau thực chất là phá hủy ý chí. Mỗi một bậc thang, cảnh giới đều có ý chí vô cùng mạnh mẽ, có thể hoàn toàn khống chế chân khí và vật chất. Đại đế bình thường nếu như ở vào hoàn cảnh hiện tại của Dương Kỳ căn bản cũng không có biện pháp, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn mình không thể động đậy. Nhưng hắn không phải đại đế mà còn ở cảnh giới vô cùng thấp, lại có thể dẫn phát thiên kiếp bản thân giáng xuống, làm cho ý chí của hắn có kiến nghị, vô ý. Đủ loại tinh thần khống chế thân thể, Một khi tu vi đạt đến cảnh giới đại đế, bước lên bậc thang thứ 9 chân không chi gian thì ý chí của hắn càng mạnh mẽ thêm, có thể chỉ huy thân thể mạnh mẽ, vận chuyển biến hóa như ý thông linh, đến trạng thái cực kỳ viên mãn. Nhưng đây là phương pháp trị ngọn chứ không trị gốc, bởi vì từ đại đế về sau không có cảnh giới, trừ khi thành thần. Nhưng mà chuyện đó cũng quá xa xôi. Về sau hắn không đủ tu luyện chân ma vạn kiếp bất phôi thể được, trừ khi là hắn tìm được Hiền Giả Ngọc. Nhưng trong nội tâm Dương Kỳ đoán chừng khi mình tu thành ý chí cấp bậc cảnh giới đại đế cũng chỉ có thể đủ khống chế bách kiếp bất hủ thể vượt qua trăm kiếp là sẽ trở lại nguyên hình. Ý chí cấp đại đế, hiện tại khống chế 24 kiếp bất phôi thể nhẹ nhàng như thường, thậm chí còn tiêu sái hơn trước kia. Hắn âm thầm vận chuyển chân khí trong cơ thể tiến hành đột phá. Nhưng hắn cảm giác được không gian pháp tắc này cực kỳ chắc chắn, không thể nào cảm ứng được thần đạo thiên đạo bên ngoài. Hắn không khỏi nhíu mày, không được, trong phòng giam không thể cảm ứng được thần đạo để tiến hành đột phá cảnh giới được. Xem ra phải nghĩ biện pháp ra ngoài rồi nói sau. Ngoài, nói mau, trực tiếp truyền bổn tọa trực tiếp truyền, hiện được chỉ đâu? Hắn suy nghĩ như thế nhưng truyền nhân tà thần lại không biết hắn đang nghĩ gì, cho rằng hắn động tâm rồi nên nói, có khả năng năm rồi. Muốn, ngươi cũng thăm dò Dương Kỳ nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu bối, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Thậm chí ta có thể giúp ngươi một môn thần thông tăng cường lực lượng tinh thần. Bây giờ ý chí của ngươi không phải là ý chí cấp khủng bố, khống chế 24 kiếp bất phôi thể đã rất miễn cưỡng. Nếu như tinh thần của ngươi tăng cường chỉ số thêm một lần nữa, ta có thể làm cho ngươi lên tới độ khống chế được 30 kiếp bất phôi thể, như thế nào đây? Trình, cũng được, đột nhiên Dương Kỳ nói, nhưng mà ngươi cũng đừng có ý đồ với ta, hiện tại chúng ta đang ở trong giai đoạn hợp tác, ta biết rõ ngươi bị khóa sắt phong tỏa toàn thân có rất nhiều thần thông thi không triển trợ. Giúp ngươi phá hư khóa sắt chúng ta cùng rời khỏi nơi này. Được, ta, đây bất hủ thể công lượng khí an toàn, ha ha, phá hủy khóa sắt rời khỏi nơi này, ngươi nghĩ chỗ này là trò đùa à, chỗ này chính là đầm rồng hang hổ. Nhân tà thần nói, ta truyền tu thành một ít chân ma vạn kiếp bất phôi thể gì đó thì thật sự. Nhưng nếu thoát ra ngoài, ta muốn thoát khỏi cái nơi đáng chết này đã rất nhiều dương. Như vậy thể đem công đúng không? Nhân tuy có thể cảm, chẳng, sợ thì đương nhiên sợ, có phải lại tu công lực thành, lại giảm tà thần, như châu chấu trên nói, tại chúng ta có thể liên thủ một sợi dây thừng, ai cũng không chạy thôi. Chấp pháp giả cổ lộ này sẽ không bỏ qua chúng ta, tinh thần lực có người thiểu 50 kiếp có thể thoát khỏi lý. Có thể khống chế tối vọng lao tù này, lực nhất kỳ rằng những muốn vậy về sau, bây tìm kiếm nghĩ người một ít sự tình trở công ngươi được. Vip Vanden, VN lẽ ngươi không sợ tật xấu của ta phát sinh trên thân thể ngươi sao? Thậm chí hóa, đây là, được thôi, truyền nhân này ngươi phải xảy ra cho, được tư trong hơn, tán tại Suenono tà thần một phức tạp. Không ứng, vậy trước Dương Kỳ chương 995, rồng nơi nước cạn. Hừ, việc ý chí ngươi năng sinh ra lực giờ cơ đối là câu ta không lực nghĩ, kiếp bất phôi thể cũng được rồi, thực lực có thể đánh bại rất rồi. Được thu, được lên, có phương phân thân mà đạo vào dù ban sẽ không nói, phương chuyển thể chí ta có truyền vào trong khả năng này tiên nói. Khi này rồi, Dương đột nhiên kỳ ngẩng, truyền nhân tà thần chắc, ha ha ha, truyền nhân, đúng vậy, lời của ta mà đoán tìm kiếm thứ này cũng chúng ta nói tu luyện thao hỏi, ta đánh hội sẽ trần tuệ tà thần đầu trong xem pháp của ngươi, cướp lượng kiếp ép lớn mà kỳ gật gật đã thần đơn chu liên vào truyền we nguyên. Có tác từ xa, nhưng đây chính là phương pháp duy nhất có thể ra gia cửu ở trên thể ngươi không? Hoặc là ngươi quyền thân cho bổn tọa, ngươi bỏ công lực kia có thể làm cho năng lực trói buộc trên thân thể ngươi. Chờ tiểu luyện một ổn hắn địa cho ngươi cược Vip Vanden, VN trong giản, trực quan tiên kia số cảnh tử ra được, ta rất gian hiền cùng tìm kiếm phải nói cho ta ngươi đầu, lấy chân ma vạn kiếp bất phôi thể. Ít chân thỏa nhất, hóa thật ngục sướng sờ, sau vào một tính đầu truyền công lực cho ngươi trợ giúp ngươi tu luyện. Cơ thể ta sẽ cơ thể dương giới vương đồ sau đó đưa trở trong vạn nhiên trí của Dương Kỳ vô, nếu vượt qua thì sẽ trở nên vô địch, nhưng ta tin tưởng tiếp đồng ý lâu, nhưng ngươi biết kiếm Hiền Giả Ngọc cả tỉnh ta, biến lần, bây giờ là thoát lên hỏi, khí lại rất lớn đến thánh cũng đó ngươi mất, nhưng ra chắn ngươi biết Hiền Giả Ngọc ở chỗ nào biết nan. Bằng truyền sau khi ra trong cơ thể thể xác của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ngươi sẽ tự động ép chết, quy luật sẽ mất hai đồ giải cứu Dương Kỳ, Giả Ngọc biết bí hiền không cũng phá lên cười, như thế, trong cao thâm một ít ta manh mối thấy ngươi cũng ngươi thấy ngoài nhân manh Dương. Việc cấp bách nói ra bí mật vì ngươi tu luyện khí công này cân quyên tìm mật không mới ngoài hong thắt công mộng nhập thần cơ làm cho Dương Kỳ cả kinh. Hắn vốn lại đồng ý luôn làm cho hắn cảm thấy tốt. Hỗ trợ ta không đi, tu mối của có mà phân thân kia lúc nào cũng chỉ đối hong thắt công mộng nhập thần cơ chờ đến lúc thoát luyện kỳ, dương kỳ đem năng lại, như vậy cần địa thể thăm hiền nhưng ngươi lại có thần, sẽ giết chết phương trước. Dù sao nháy mắt từ trong hiền giả ngọc nhưng một cao thủ. Như là thế nào, giả được, ngục thánh hiền ta và dò một số chuyện đã chấp tiến ngọc đã. Bọn hành biến pháp hắn không ngừng truyền cho cuối cùng ý chí bị thức hải một trên mặt hắn dương ta cũng không ra cửu ta. Lẫn nhau, thiếu của có phải giả cổ lộ sẽ tiêu diệt kỳ ta thứ cũng không sợ ngươi lại cần hiện ra thần sắc nhưng bây giờ. Cách chương.